Livestream thông điệu phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành Bạch Nguyệt Quang. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh hư đạo quân, tôi không biết anh đã lừa bao nhiêu người, nhưng từ diện mạo của anh mà nhìn, đã dính líu đến không ít nhân quả. Tôi chân thành khuyên anh, sau này đừng livestream về huyền học nữa, nếu không thì nghiệp chướng sẽ chồng chất. Hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi, dù là đang trò chuyện qua ứng dụng cá mập, Lương An Vãn cũng lo lắng những cuộc đối thoại này sẽ bị hệ thống giám sát. Nên chỉ dùng từ, không thể tưởng tượng, để nhắc nhở, sự thật không huyền bí đã có chút hiểu biết về huyền học. Chắc cũng biết người dính nghiệp chướng sẽ khổ sở thế nào. Nên không cần Lương An Vãn phải giải thích thêm. Sự thật không huyền bí hình như vẫn theo dõi hậu trường của ứng dụng cá mập. Vừa nhận được tin nhắn của Lương An Vãn thì lập tức trả lời. Sự thật không huyền bí. Đại sư, tôi vào nghề đã 3 năm, vẫn chỉ mới chạm đến bề ngoài. Thầy dạy tôi lúc trước đã nói không thể dễ dàng kiếm tiền từ những gì đã học. Nếu không rất dễ dính nhân quả, mà đạo hạnh của chúng tôi lại quá nông cạn. Không thể hóa giải, cả hai bên đều không tốt, nhưng nửa năm qua tôi thực sự quá nghèo, không còn cách nào khác mới phải ra quyết định này. Nhưng đại sư, tôi cũng không hoàn toàn lừa gạt, những người có số mệnh không quá phức tạp tôi cơ bản có thể đoán được. Sau đó quan sát sở thích của họ, đưa ra một câu trả lời mà họ mong muốn, lần đó của nhân sinh hữu đại bánh hoàn toàn là bất ngờ. Liên quan đến tai họa, vận mệnh sẽ phức tạp hơn rất nhiều. Sự thật không huyền bí căn bản không tính ra được. Chỉ có thể quan sát và thấy rằng Lương An Vãn có tình cảm với bạn trai hiện tại. Chính là Vương Bình, nên mới thuận theo ý cô mà nói hai người là trời sinh một cặp. Không ngờ lần này suýt gây ra đại họa, lại bị Lương An Vãn bắt tận tay. Lương An Vãn để ngón tay mảnh mai của mình trên màn hình trong vài giây. Rồi trả lời, dù sao thì, lừa gạt chính là lừa gạt. Anh có thể lừa được chính mình, nhưng không thể lừa được nhân quả của thiên đạo. Sự thật không huyền bí. Đúng vậy, những điều này tôi đều hiểu. Qua sự việc của bố tôi cũng không định tiếp tục làm livestream nữa. Chuẩn bị hủy tài khoản, tìm một công việc gần nhà. Lương thấp một chút cũng không sao, chỉ muốn sống yên ổn để hiếu thảo với bố. Lương An Vãn, như vậy rất tốt, sự thật không huyền bí. Đại sư, không dám giấu giếm, tôi gửi tin nhắn cho ngài. Thực ra có một việc cầu xin. Lương An Vãn thắc mắc, việc gì? Sự thật không huyền bí. Xin hỏi đại sư, những nhân quả trên người tôi có thể hóa giải được không? Có một số thứ không biết còn không sao, nhưng một khi đã hiểu rõ, biết được việc dính nhân quả sẽ có hậu quả tồi tệ ra sao. Tự nhiên anh ta không muốn ngồi yên chờ chết, chỉ tiếc rằng đạo hạnh của anh ta quá nông cạn, không thể hóa giải được những nhân quả này. Không còn cách nào khác, anh ta chỉ có thể cầu xin Lương An Vãn, nếu Lương An Vãn cũng không có cách nào. Thì anh ta chỉ có thể chuẩn bị tâm lý cho việc sau khi chết sẽ bị Diêm Vương phán vào 18 tầng địa ngục để chuộc tội. Lương An Vãn suy nghĩ một hồi, rồi trên màn hình điện thoại gõ. Có cách, nhưng hiện tại tôi không thể làm được. Sự thật không huyền bí sốt ruột hỏi. Có phải không đủ tiền không? Đại sư yên tâm, tôi sẽ không tìm ngài giúp đỡ miễn phí đâu. Ngài cần bao nhiêu tiền? Tôi đều có thể trả. Anh ta livestream hơn nửa năm, tích lũy được không ít fan, mỗi lần livestream đều kiếm được một khoản kha khá. Thêm vào đó, anh ta rất chăm chỉ, gần như mỗi hai ngày lại livestream một lần. Vì vậy, sau nửa năm cũng đã tích lũy được một số vốn khá lớn. Anh ta nghĩ, chỉ cần Lương An Vãn không hét giá lên đến hàng triệu, anh ta đều có thể trả được. Cách chương.